Hệ thống cho ta làm học sinh tiểu học, chương 88, giết Tiêu Phạm Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phạm Nhạc vừa mới về tới nhà liền thấy hai ông anh cũng ba mình ngồi một chỗ, Tiêu Chí Long và Tiêu Chí Phong trước tiên đi về phòng, còn Tiêu Phạm Nhạc thì giao cặp cho An Như xong liền ôm Mộ Mộ chạy tới. Ba, anh hai, anh ba, A Nhạc học về rồi đó hả? Vâng, Tiêu Phạm Nhạc cười tươi, sau đó chạy về phía Tiêu Gia Huy. Tính thời gian mà nói, cô còn chưa quên là đã tới hạn tháng này đi chơi với mẹ. Cô rất thích cảm giác có một gia đình, ba và mẹ nắm tay mình cùng đi. Một nhà ba người, rất vui vẻ. Ba, chiều nay sẽ đi chơi ở đâu? Nụ cười của Tiêu Gia Huy đông cứng lại. Ông quay mặt né cái nhìn của cô tròn mắt không hiểu. Ba, Tiêu Chí Hào đứng dậy rời đi. Tiêu Chí Thanh liếc mắt nhìn, sau đó cũng đứng dậy. Chỉ còn lại Tiêu Gia Huy ngồi đó. Tiêu Phạm Nhạc cầm Mộ Mộ lắc lắc tay của ông. Bà ơi, A Nhạc ngoan, chiều ba bận, để hôm khác nha con. Vậy con đi với mẹ thôi cũng được. Hôm khác đi con, vậy là ngày nào? Tiêu Gia Huy xoa trán phiền não. Tiêu Phạm Nhạc chớp chớp mắt, tử huyết từ đâu tới, lượn một vòng rồi lơ lửng phía sau Tiêu Gia Huy. Ba, đừng có hỏi nữa, cô làm khó ông ta rồi. Tiêu Phạm Nhạc tròn mắt không hiểu, người phụ nữ đó chết rồi. Tử huyết gõ gõ vào đầu Tiêu Gia Huy, ông ta đang nghĩ thế. Tử huyết có khả năng đọc suy nghĩ. Sống lưng Tiêu Phạm Nhạc cứng đờ, có cái gì đó nghẹn trong cổ họng. Cô nghe tiếng kêu gào đâu đó, nghe như tiếng của một đứa trẻ. Sống mũi cô cay cay, trong tim không có chút cảm xúc gì, nhưng mà nước mắt bất giác rơi. Bà không nói gì, có phải là con không được đi chơi với mẹ nữa không? Tiêu Gia Huy giật mình nhìn qua, Tiêu Phạm Nhạc không gào khóc, chỉ là nước mắt lẳng lặng rơi. Cô đâu có muốn khóc, chỉ là ngăn không được tình cảm mẫu tử còn sót lại trong thân thể này. Tiếng kêu gào trong thâm tâm rốt cuộc cũng chỉ còn lại là giọt nước mắt lăn xuống má. Cô cứ im lặng vậy thôi, cũng chẳng có chút khuấy động nào. Cô không biết mình nên phản ứng ra sao nữa. Không đâu con, chỉ là, Tiêu Phạm Nhạc nhìn chằm chằm Tiêu Gia Huy, làm ông bỏ dở câu nói. Đôi mắt nhỏ như xoáy sâu vào trong tiềm thức của ông. Nó như muốn nói rằng, ông nói sự thật đi, ông biết không nên nói dối trẻ con. Hơn nữa cứ lần nữa không phải cách hay. Mẹ con, cuối cùng hai chữ phía sau vẫn không thể nói ra. Tiêu Phạm Nhạc đoán được hơn phân nửa, trong lòng tin chắc mình nghĩ đúng. Bất giác cánh tay cô buông thõng, Mộ Mộ rơi xuống đất. Thất thần một lúc, cô đưa tay lau nước mắt, nhặt Mộ Mộ lên rồi nghiêng ngả bỏ đi về phòng. Tiêu Gia Huy định đi theo, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại. Người chết rồi, Tiêu Phạm Nhạc không biết rốt cuộc mình vô tâm hay gì, nhưng không cảm thấy đau khổ gì cả. Cô chỉ buồn vì gia đình nhỏ mà mình có sau khi trọng sinh đã mất thôi. Nói sao thì cô thậm chí còn không biết tên của người phụ nữ đó nữa. Chỉ là có chút buồn phiền. Người sao thế? Hồ ly tinh Tiếu Thanh đi qua chín cái đuôi vung vẩy. La Lạp nhíu mày, nhưng không tỏ vẻ nhất định phải biết. Tiêu Phạm Nhạc nằm dài xuống giường không đáp. Hệ thống đang cập nhật phiên bản mới, vui lòng đợi. Tiêu Phạm Nhạc không buồn nhìn qua Mộ Mộ. Cô thấy trong lòng nặng nề, chắc hôm nay sẽ không ra khỏi phòng. A Nhạc, Tiêu Phạm Nhạc bật dậy. Lâm Nhạc, có chuyện rồi, nghe giọng điệu của Lâm Phạm Nhạc, Tiêu Phạm Nhạc có phần khẩn trương. Cô mau nói đi, Lâm Phạm Nhạc lúng túng im lặng một lúc mới đáp, Lâm Phạm Hoàng mất tích rồi. Cái gì? Tiêu Phạm Nhạc đứng bật dậy. Sao có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua nó còn dùng ID họa nhân nói chuyện với tôi trên kênh Thế Giới của Phong Thần mà. Chính là lúc đó, sau khi chơi game xong cậu ta rời khỏi nhà bảo cần mua vài thứ đồ, tới bây giờ thì không liên lạc được. Chưa tới 24 giờ, có cần khoa trương tới mức mất tích không? Không có khoa trương, thủ hạ của tôi có nhìn thấy cậu ta bị ép lên một chiếc xe lạ. Cô có thấy cậu ta qua đêm bên ngoài bao giờ chưa? Còn có, điện thoại không liên lạc được nữa. Tiêu Phạm Nhạc không biết đáp lời Lâm Phạm Nhạc thế nào, ngồi ngẩn ra. Lâm Phạm Nhạc gọi mấy tiếng, cuối cùng ngắt liên lạc. Vừa lúc bên tay cô Mộ Mộ khẽ động, hoàn tất cập nhật hệ thống, ký chủ nhận quà tặng cập nhật đảo lộn. Phân tích vật phẩm, .. cập nhật nhiệm vụ bắt buộc, giết, Tiêu Phạm Nhạc, cách chương.